Thánh Vương, chương 844, phân chia nguyên khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 844, PI. A nguyên khí ẩm ẩm. Hô A lực liên tục dày đặc bảo N thần thể dương kỳ nhưng hắn đã. Hắn liên tục đánh tới vương tuyệt hóc C, ai 12 vương giả thai cô, phần tần nắng lương bền trong đo, chấn áp rối tần ra đưa vào từng huyệt khiếu bền trong thần thế. Toàn thân hắn đều xuất hiện những tia sáng mang theo lực lượng địa ngục thần chính nhất, trung hòa một bộ phận hô A lực. Mọi người thấy phía hắn vọt lều dưới hô A lực dày đặc của chiến hạm, xuyến thắng qua, song chướng ngắn cần hào quang, đánh cho đám hô A lực kia thành cho bụi. Môi một luồng hô A lực đều không thể làm tôn thương hắn nhưng lúc này hẳn cũng không thể tiến thêm nửa bước. Hô hấp, thô nạp. Dưới mức độ tấn công bằng nắng lương như thế này mà Dương Kỳ vẫn y cô. Thể giữ vững tư thai, toàn thần bạo phát ra rồi dung nạp tất cả trần ỉ, trên chiến hạm của thế giới tương lai co. Rất nhiều đại nguyên soái đến kinh hãi không nói ra lời lời. Quả nhiều là mảnh vỡ đĩa văn minh co. Hệ thống dò xét nắng lương thật công hiệu. Ta sẽ mượn nắng lương của hô A lực dung nhập vào trong đo, co. Thể thu nạp nguyên khí rất tốt. Sau đó ta co. Thể phần chia nắng lương trong cô mộ, phát huy vô cùng tinh tế. Dương Kỳ không phần công mà đang mượn sức mạnh hô A lực của đối phương để tìm hiểu và khai phát tiềm năng huyền bí của bầu thần để cùng một lúc co. Thể đạt được nhiều lợi ích. Đương nhiều, hiện tại hô A lực đang vô cũng dày đặc, chiến hạm cường đại tướng đương với 200 tới 300 đại để hợp sức tiến hành công kích hắn. Hắn cắn bầu không co, cách nào tới gần hơn nữa. Nếu như không phải những chiến hạm này vận chuyển không được linh hoạt mà là mấy trăm đại để sống sờ sờ thì hắn sớm đã bị đánh trong thường mà bộ chạy rồi. Nếu như mấy trăm đại đế đều gia tăng sức mạnh lều toàn thần hắn thì ngay cả cơ hội cho hắn chạy trốn cũng rất gian nan. Dù sao thì chiến hạm cũng không thế linh hoạt được như người, nhiều cả nhân tập trung sức mạnh nhưng bất đồng với việc sức mạnh tập trung trên cùng một cơ thế. Thô A mải, Dương Kỳ thầm thớ vào một hơi, vữa hấp thu toàn bộ hô A lực dày đặc vữa chu. Y động tĩnh trong cơ thể và phát hiện ra ớ sầu bền trong cơ thể mình đã đầu sinh ra các loại biến hóa rất kỳ diệu. Các loại nguyên khí bắt đầu phân chia và trở thành những thuần túy nhất tồn tại. Từ sau khi thu được hệ thống dò xét nắng lương của mảnh vỡ đĩa văn minh, chẳng những Dương Kỳ vận dụng nắng lượng bản thân càng thêm tinh vi, cẩn thận, hơn nữa cũng đã co. Hiểu biết rõ ràng đối với toàn bộ nắng lương trong cô mộ. Hắn khẽ cử động, rồi hít một hơi, lập tức các loại nguyên khí trong mộ cô bị phần chia ra nào là nguyên khí co. Hại, nào là linh khí trần chính, nào là nắng lương thần giới, nào là sát khi do chư thần để lại cực loại nguyên khí sầu bền trong mộ cô cuộn thành một đoàn còn hỗn độn hơn cả hôn độn, nếu tùy ý hô hấp để thu nạp nguyên khí này thì sẽ gặp phải tác hại rất lớn. Cho nên cao thủ khi tiến vào trong đo, sẽ không hấp thu hay phun nuốt nguyên khí mà tự mình ngưng tụ trở thành một quốc gia rồi ngắn cần nguyên khí ở bên ngoài. Dù là lai rất nhiều nhận vật của thế giới tương đều dựa vào nắng lương không lô bền trong chiến hạm để duy trì bầu thần. Nắng lương bền trong thần mộ không thể tùy ý hô hấp nếu không chi co. Con đường chết, nhưng hiện tại Dương Kỳ lại bập ưng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn hơi cử động một chút, lập tức các chỉ số nắng lượng vô cùng rõ ràng hiện ra. Những chỉ số nắng lượng này co. Lợi gì, loại nào co. Thể lợi dụng được, tất cả đều được xác minh và biểu hiện cụ thể. Hắn hu, tê nguyên khí vào bền trong thần thế và dùng hệ thống dò xét nắng lương phần chia chúng ra thành từng cái khác nhau. Ẩm ẩm, bền trong mảnh vỡ đĩa văn minh, các loại nắng lượng được ngưng tụ thành một đoàn, nhét đầy hư không. Dương Kỳ nhắm mắt N, thị, thầy sầu trong mảnh vỡ đĩa văn minh co khoảng chừng mấy vạn cái tiếu N sinh ra. Những V, này đều là hư vô, không có cái gì cả, chỉ như một cái túi da đang không ngừng nhóm dịch lãng khách hong thát công ý ánh vương vip mơm. Móng nhập thần cơ xung nhập nguyên khí. Bền trong co, vị diện khi khí lưu với năm màu sắc lưu ly tiến vào, rực rỡ tươi đẹp. Đó, lại là nắng lương thần giới thuần khiết co. Thể ngưng tụ thành thần dược. Dù là người luyện đan nào nếu lấy được đảm nguyên khí này thì cũng sẽ đạt được thành công cực kỳ to lớn khiến cho đan được lột xác và trở thành thần đan. Co, vị diện tràn đầy một loại khí lưu khắc nghiệt co. Màu bạch kim xén lan. Đây là loại khí thần kim tiên thiếu ngũ hành trong thần giới, nếu như dùng nó để che tạo đao kiếm thì tất nhiều sẽ sắc bén vô cùng. Nhưng nếu hút vào bền trong cơ thể thì dù là cao thủ tầng tầm tầng chính cảnh giới thần thoại cũng sẽ bị giết chết, toàn thần bị đánh tan nát, lập tức diệt vong. Chỉ cần một hơi là co, thể khiến người ta mất mạng. Bất kỳ nơi nào ở bền trong thế tục đều không tồn tại loại khí lưu này. Chi co, ở sầu trong cô mộ mới ẩn chứa loại tiền thiền thần kim chi khí này. Hơn nữa đại đế cũng không thế lốc thứ này ra khôi đầm nguyên khí hỗn loạn ra. Chỉ có, Dương Kỳ dùng hệ thống dò xét nắng lương của mảnh vỡ đĩa văn minh mới phát hiện rối tách chúng ra được. Ngoài ra, Dương Kỳ thầy thần diệu nhất và mạnh mẽ nhất là ớ sầu bền trong một cái vị diện co. Rất nhiều nguyên khí tiến vào rồi hóa thành âm thanh gào thét dữ dội. Âm phù, những âm phù này đều ngưng tụ và trở thành vắn tụ thần giới, đó chính là, sát. Sát khí rất mãnh liệt. Người nào co, được no. Chỉ cần khẽ động thì sầu bền trong não bộ sẽ ít hiện tư thế hào hùng, khí nuốt vạn dặm làm cho giang sơn điền đảo, khắp nơi đều phải kinh hãi. Trong thần giới, chư thần chiến đầu sinh ra sát ý lưu truyền tiền cô, tồn tại sầu bền trong cô mộ, ngưng tụ trong nguyên khí hỗn loạn rồi bị Dương Kỳ phân tích ra. Thư sát ý khi chư thần chiến gây hại. Nhưng nếu thu thập đưa thần khí chiến đầu cực kỳ lợi hại. Nắng lương nền mới phát hiện ra toàn. Inh bích của các vị diện chứa thần được bảo tàng bền trong thông đạo đại mo mặc dù co. Tốt nhưng toàn bộ nguyên khí bền trong đại mộ mới được coi là báu vật. Hắn thu thập, phân chia và đưa vào bền trong liên minh hộ đạo, khiến cho thực lực của toàn bộ liên minh sẽ được tăng lều một cấp bậc mới. Vào thì dư là đại đế cũng sẽ bị y ập báo thi co. Thế luyện thành đại nguyên soái, hô a lực của chúng ta tuy rằng dày đặc nhưng lại không làm gì được người này, làm sao bây giờ? Người này chẳng lẽ co, thể hóa giải được nắng lương của chúng ta? Đúng lúc này một nguyên soái tiến lều bẩm báo. Hở, thế cũng không sao cả. Chúng ta hãy vận dụng trận pháo mạnh hơn nữa, thiền giam kế hoạch. Thiền không đại nguyên soái cười lều liên tục một cách lạnh lùng, ánh mắt lo. E lều dữ tợn, ta cũng không tin, không giết được hắn. Ầm ầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào một khắc khi hắn tuyên bố mệnh lệnh, toàn bộ hạm đội lại một lần nữa gào thét như một đám cự hầu dã man. Không phía trên đó, năng lượng được liên tục biến hóa, tan rã, rối xuất hiện từ trường không lô ông. Lai là một trận thần pháo dày đặc hơn nữa, công kích hướng về phía Dương Kỳ. Dương Kỳ đã nhìn thấy hô a lực lần này không phải là cột sảng nữa mà là năng lượng hình cầu. Mỗi quả cầu năng lượng đều to như một tinh cầu, đột nhiều xuất hiện tập trung vào Dương Kỳ. Ở phía dưới mỗi quả cầu năng lượng còn hiển hiện ra hình mặt người nhìn rất dị thường. Có khoảng mấy chục vạn quả cầu năng lượng như thể vừa gào thét vỡ phong toa tất cả không gian và xông tới đè ép lều Dương Kỳ. Tinh vân liền toa, hoàn vũ nhất bảo. Vuno không lô sinh ra năng lượng mạnh mẽ, bắt đầu khởi động. Dầm ao a o, lúc này bông Dương Kỳ rồi đột nhiều biến mất. Hở, người chạy đi đầu hả? Một số nguyên soái rông lều thật to, nhóm dịch lãng khách hong thắt công thánh vương VIP Vandanin. Móng thập thần cơ chẳng lẽ trận pháo thiền giam kế hoạch của chúng ta cũng không thế làm hắn bị thương? Không có lý do gì lại như vậy. Hắn đang bị thương và đã tìm nơi ẩn nấp, chúng ta phải TP tục tìm kiếm thôi. Một đại nguyên soái cảm nhận được đường như Dương Kỳ đã bị thương, ánh mắt hắn đảo quanh rối nhìn rộng ra từ phía. Hắn xuất hiện ở phía trên cái kén thần trùng đại đế. Sau đó mọi người đã nhìn thấy một đầu thôn thiền cô sa không lô xuất hiện ở phía trên cái kén thần trùng. No, mớ miệng rộng ra rồi nuốt lấy cái kén không lô, phù lục thôn thiền vương lại một lần nữa thể hiện công hiệu co. Thể cắn nuốt hết thầy. Đương nhiều no, cũng rông loài rắn, nuốt được là một chuyện còn co. Tiêu hóa được hay không lại là một chuyện khác. Ha ha ha, chiến hạm thật là lợi hại. Dương Kỳ nuốt lấy cái kén thần trùng đại để thu thôn thiền vương xà vào trong thần thế, phát ra âm thanh không lô, chư vị đại nguyên soái của thế giới tương lại, các ngươi liên hợp một chỗ, thật ra ta cũng không làm gì được các người. Nhưng ở bền trong cô mộ này ta sẽ ngày càng mạnh mẽ. Mà các người sẽ ngày càng suy yếu. Ta sẽ triệt để mai tầng các người ở nơi này, xem thử thủ lĩnh ngạo thiền của các người co. Xuất hiện hay không? Trong lúc nói chuyện thần thế hắn lo. E sảng lều rồi ấn vào trong sương mù cuồn cuộn. Đuôi theo. Chiến hạm đuôi theo hắn. Đáng tiếc người đã biến mất và hoàn toàn không thấy gì nữa bởi vì lúc này đã ở sầu bền trong cô mộ. Không gian càng rộng lớn, nguyên khí càng nông hậu. Những nguyên khí hỗn loạn hơn hôn độn rất nhiều no, tựa như chất một áng trịch áp bách vào phía trên chiến hạm, khiến cho chiến hạm chạy với tốc độ vô cùng chậm chạp. Thấy vậy mọi người càng phải cẩn thận, nguy hiểm thật, lúc này, Dương Kỳ đã thoát khôi kiềm chế, cả người hắn phủ phục tại trên tinh bích hệ của VĐN trên thông đạo. Vị diện này không o, đen kịt, ớ sầu bền trong ẩn chứa rất nhiều khoảng thạch quý giá. Những cái đó đều là vật tư của thần giới. Dương Kỳ thu thập hết, khiến toàn bộ vị diện bốc chốc chớ lều trống rỗng. Hắn ở trong đó không nhúc nhích, điều trị thương thế do trận pháo kế hoạch thiền giam để lại. Hắn muốn được khôi phục nhanh chóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa rồi tinh cầu nắng lương kia bay lều rồi quay quanh hắn rối nô tung, khiến cho tầng phòng hộ của hắn suýt nữa bị xung kích mớ ra, toàn thân giống như bị thần trùy thai cô N tiếp đánh trúng, suýt chút nữa phun máu tươi, nhiều kinh mạch trong cơ thể bị đứt gãy. Những kinh mạch này cần phải kiên trì chữa trị mới có thể khôi phục lại được. Từ điểm này mà hắn biết chiến hạm này hợp lại vô cùng khủng bố, hắn muốn một mình chống lại toàn bộ chiến hạm của thế giới tương lai quả là chuyện không thể. Trừ phi sức mạnh của hắn lại lần nữa tăng lều mới có thể hủy diệt toàn bộ ớ đám người này. Qua thô nạp, vết thương đầu được khôi phục. Cập người hắn nhức nhích hấp thu nguyên khí ớ bền trong cô mộ. Nguyên khí ớ trong đó co, ẩn chứa rất nhiều năng lượng thần giới, cứ cử động trần tay là sẽ co, được tinh lực vô cùng dồi dào. Toàn bộ những kinh mạch bị đứt gãy chẳng những được khôi phục hoàn toàn mà còn đạt tới sự cứng cỏi trước nay chưa từng thấy. Chiến đấu lúc này đem lại lợi ích vô cùng lớn cho hắn, khiến cho hắn hiểu được văn minh thế giới tương lai cao tới mức như thế nào. Nhìn xem thần trùng đại đe lúc này Dương Kỳ nhìn về phía V1, G chư thần tịnh thô. Cách chương.